xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1294, con ma men đại boss. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Tiểu Nhiễm nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức kinh ngạc xoay người. Cố Mạc, vừa mới đi qua, nghe thấy mọi người bắt em uống rượu. Chúng ta đang chuẩn bị có em bé. Sao anh có thể cho em uống rượu được? Từ trước đến nay anh đều bị mời rượu. Giọng nói của Cố Mạc không lớn không nhỏ, tràn ngập sự yêu chiều. Chuẩn bị có em bé. Trái tim Ninh Hạo đập thật mạnh nhìn Cố Mạc và Tiểu Nhiễm. Tim rất đau, phải trị thế nào bây giờ? Nước mắt mạnh hơn chịu đựng, nhưng sẽ không rơi xuống. Tiểu Nhiễm, chồng cậu đẹp trai thật đấy. Anh chàng đẹp trai, cùng uống rượu đi. Cố Mạc ôm vai Tiểu Nhiễm. Tao nhã đi vào, có người tự động nhường chỗ, để cho hai bọn họ ngồi xuống. Tiểu Nhiễm không thể uống rượu. Tôi thay cô ấy tự phạt 3 ly. Cố Mạc nâng ly rượu lên tao nhã nói. Hóa ra là chuẩn bị có em bé. Tiểu Nhiễm, cậu không hiền hậu gì cả, nhưng cũng không nói là sẽ uống rượu. Mọi người bắt đầu ồn ào. Chuẩn bị có em bé là thật, sẽ không uống rượu cũng không giả. Cố Mạc cười trả lời thay Tiểu Nhiễm. Tôi lại tự phạt 3 ly. Tiểu Nhiễm nhìn ly rượu đầy lập tức mở miệng ngăn cả. Đủ rồi, đừng uống nữa, yên tâm. Cố Mạc cười lắc đầu. Anh ngàn chén không say. Thật chứ, Tiểu Nhiễm dùng ánh mắt hỏi. Cô đúng là rất ít khi nhìn thấy anh uống rượu, nhưng không có nghĩa là anh thật sự ngàn chén không say. Có lẽ chính anh có thể tự chủ, không uống quá nhiều mà thôi. Nếu hôm nay anh vẫn cứ nhận phạt, cùng uống rượu với các bạn học, khó tránh sẽ không say. Cố Mạc cười đẩy tay Tiểu Nhiễm ra, cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Cạn 3 ly xong, chỉ số thông minh của các bạn học mới trở lại, bắt đầu điên cuồng cụng ly, náo nhiệt chơi đùa, có lẽ là các bạn học chơi quá nhiệt tình, có lẽ là Tiểu Nhiễm thật đen. Đêm nay cô không ngừng thua, Cố Mạc một ly rồi lại một ly, không hề oán hận nhật phạt. Tiểu Nhiễm đỡ Cố Mạc, cố gắng đi ra thang máy, thế này mà gọi là ngàn chén không say. Hôm nay, sai lầm, lần sau lại, chứng minh, Cố Mạc nói năng không rõ ràng trả lời. Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải anh đột nhiên chạy vào, bọn họ cũng không ép được em uống rượu. Hiện giờ, em phải mang con ma men là anh về nhà. Tiệc đêm không tham gia được. Nghe Tiểu Nhiễm u oán, ánh mắt Cố Mạc lóe lên một chút. Xe ở đâu? Tiểu Nhiễm hỏi Cố Mạc. Cố Mạc chỉ lung tung. Bên kia, bãi đỗ xe, gọi anh uống rượu, anh đều không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Tiểu Nhiễm cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Cố Mạc say đến không rõ phương hướng. Chỉ vào đại sảnh lại nói là bãi đỗ xe, cái gì mà Đông Tây Nam Bắc? Cố Mạc ôm cổ Tiểu Nhiễm, hơi thở nóng hổi phun vào cổ cô. Tiểu Nhiễm nhột nhột muốn lui về sau, thắt lưng lại bị Cố Mạc chặt chẽ khóa lại, muốn lui cũng không được. Nha đầu, cái gì mà, Đông Tây, Nam Bắc, Cố Mạc men say nồng đậm hỏi. Đông Tây Nam Bắc chính là em phải về nhà. Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ trả lời. Về nhà, Cố Mạc đem một nửa sức nặng lên người Tiểu Nhiễm, say khướt híp hai mắt. Đúng, về nhà, vợ, chúng mình về nhà, lần sau còn uống nhiều rượu như vậy, em sẽ bỏ anh lại trên đường. Tiểu Nhiễm bất mãn than thở. Đỡ Cố Mạc đi về phía bãi đỗ xe, Cố Mạc bị Tiểu Nhiễm quăng vào ghế lại phụ, đôi mông mỏng lặng lẽ cong lên, Tiểu Nhiễm ngồi vào ghế lái, căng thẳng tra chìa khóa, khởi động xe, chú ma men, tốt nhất anh nên cầu nguyện em có thể đưa hai ta về nhà bình an. Anh mở cho, Cố Mạc lập tức tỉnh táo, cách chương.